Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Địch Hạc Bắc quá ngây thơ rồi. Xe Việt Giã ước chừng tại buổi tối 11 giờ mới trở lại sớm đã yên lặng thị trấn. Quẹo vào một cái tiểu viện tử, giống như vậy kèm theo tiểu viện tử nhà trệt, tại Tân Thịnh huyện thành cũng ít khi thấy. Bởi vì đó cũng không phải phía Nam dân cư tiêu chuẩn phong cách. Nói như vậy, phương Bắc dân cư kèm theo sân nhỏ tương đối thông thường. Triển Vũ trong sân ngừng tốt xe, trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 cửa sổ còn lóe lên ánh đèn. Từ bên ngoài nhìn vào, cái nhà này rất bình thường, không có bất kỳ đặc thù chỗ. Nếu như nhất định phải nói đặc thù lời mà nói, thì phải là trong sân ngừng hai bộ xe con. Nhất bộ là Triển Vũ vừa mới lái vào đây. Một cái khác bộ thì là trước tự đậu ở chỗ này. Là một đài xinh đẹp lam điểu. Đẩy cửa vào nhà, mới phát hiện trong phòng lắp đặt thiết bị cực kỳ giá cao. Quả thực được xưng tụng là xa hoa. Hiểu công việc người liếc có thể nhìn ra được. Triển Vũ vào cửa hậu tựu nằm xuống màu tím sofa. Tuyệt đối là ra thật, tung tính toán tại thập niên 90, tung tính toán giá hàng tương đối tiện nghi, muốn trang bị xây như vậy một cái phòng khách, vậy cũng phải 1-20 vạn. Tại thập niên 90, cái này là thiên giới, bất quá cân nhắc đến nhà này phòng chủ nhân là Triển Thị Tập đoàn công ty hành chính tổng giám đốc. Tự có thể hiểu được, Mao Diễm Quân mặc một thân hoa hồng tím lụa áo ngủ. Bưng một chén trà nóng đi tới, đem nước trà nhẹ nhàng bày đặt tại Triển Vũ trước mặt trên bàn trà. Sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Địch Hạc Bắc nói như thế nào? Triển Vũ lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói, hắn còn có thể nói như thế nào? Hắn đến bây giờ cũng không thanh tỉnh, Mao Diễm Quân cũng rất chuyên chú mà nhìn qua hắn. Chờ đợi hắn tiến thêm một bước giải thích, hắn còn tưởng rằng lúc này đây cùng trước kia đồng dạng, đều là phô trương thanh thế, chỉ muốn thu thập hết tiết lương đám người kia, bên trên sẽ hành quân lặng lẽ. Mao Diễm Quân nhíu mày nói ra, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Cái này không phải là Triển Vũ cái nhìn của mình sao? Tây Thành phân cục đám kia cảnh sát vừa xong Tân Thịnh thời điểm, Triển Vũ chính là chỗ này sao phân tích? Triển Vũ ngồi dậy, dựng thẳng lên một cái ngón tay, ở trước mặt mình dương vài cái, nói ra, không phải, trước khác nay khác cùng. Nói như thế nào? Từ hôm nay cái kia Vương Vi đến công ty của ta về sau, ta chỉ biết, tình huống thay đổi. Triển Vũ hai mắt quang mang chớp diệu, hiển nhiên đầu óc đang tại cao tốc vận chuyển. Hắn càng là nói cho ta biết, bọn hắn thầm nghĩ có hạn độ mà làm thoáng một tí tiết lương bọn hắn. Lại càng nói là minh, bọn hắn lúc này nhưng thật ra là muốn tận diệt. Địch Hạc Bắc quá lạc quan rồi. Tây Thành phân cục lần này là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Cái gọi là đợi danh tiếng đi qua quá khứ, những lời này vừa rồi kỳ thật đều là Triển Vũ nói cho Địch Hạc Bắc nghe. Nói làm như có thật, nghe cũng cho rằng rất có đạo lý. Ai có thể nghĩ đến, Triển Vũ ở sâu trong nội tâm kỳ thật căn bản vốn cũng không phải là nghĩ như vậy. Tiết Lương không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn tìm không thấy chứng cớ a hát. Mao Diễm Quân có chút khó hiểu mà hỏi ngược lại. Triển Vũ tựu cười rộ lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng tóc dài đen nhánh mềm mại, lắc đầu nói ra. Đây chẳng qua là Địch Hạc Bắc một bên tình nguyện mà thôi. Xử lý tiết lương, có chút tác dụng, nhưng tác dụng cũng không quá lớn. Bên trên nếu thật là quyết định động đến hắn, có rất nhiều mặt khác chứng cớ. Làm gì tại tiết lương cái này trên một thân cây treo cổ? Cùng Địch Hạc Bắc có quan hệ, rất không dừng lại tiết lương một cái. Vậy ngươi, Mao Diễm Quân có chút phạm trố mắt. Lời còn chưa dứt, Triển Vũ đương nhiên biết rõ nàng ý ở ngoài lời. Cười cười. Nói ra, đã địch Hạc Bác muốn tiết Lương Tử, cái kia giết hay là muốn giết, ta đây cũng là lưu cái chuẩn bị ở sau, vạn nhất địch Hạc Bác lại ổn định đầu trận tuyến nữa nha. Nếu thật là tượng hắn nói như vậy, đem việc này vượt đi qua rồi, Vân Khai Vũ Thu, cái kia cả Tân Thịnh huyện, chẳng phải đều họ Triển rồi. Nói đến đây, Triển Vũ trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Tuy nhiên hắn cũng biết lần này rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có dù cho một điểm hy vọng nhất thống giang hồ, hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù sao hắn muốn giết chết Tiết Lương cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tiết Lương như vậy thô phôi, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ lại để cho hắn sống đến bây giờ, hoàn toàn là địch Hạc Bắc cưỡng chế lấy. Triển Vũ biết rõ địch Hạc Bắc tâm tư, không muốn chứng kiến hắn Triển Vũ tại Tân Thịnh huyện một nhà độc đại. Như vậy sẽ không tốt đã khống chế. Vũ ca, chúng ta tiền cũng kiếm được đủ rồi. Thu tay lại a, Mao Diễm Quân lời này lại để cho Triển Vũ thoảng qua khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn bên người Mao Diễm Quân liếc. Cái này không giống lắm là Mao Diễm Quân phong cách a hát. Nếu như tại dĩ vãng, hắn chỉ muốn như vậy, rầm rộ, lời mà nói. Mao Diễm Quân lập tức biết sử dụng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn. Mỹ nhân sùng bái, quả thực làm cho người mê say. Mà bây giờ, Mao Diễm Quân nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Triển Vũ nhịn không được khe khẽ thở dài. Nói ra, kỳ thật, ta một mực đều ở nghĩ biện pháp lên bờ a hát. Những năm này, Triển Vũ một mực rất cố gắng mà nghĩ muốn đem công ty hướng quỹ đạo thượng dẫn. Một ít rõ ràng quá chuyện nhàm chán, cơ bản cũng thu tay lại không làm. Chỉ tiếc, không dễ dàng như vậy. Mao Diễm Quân gật gật đầu, nói ra, lần này chúng ta nếu có thể vượt qua kiểm tra lời mà nói, ta xem triệt để thu tay lại được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Triển Vũ không chút do dự nói ra, cho đã mắt yêu thương vẻ. Hắn quả thật rất ưa thích trước mắt nữ nhân này. Mao Diễm Quân nhịn không được tự nhiên cười nói, rất vui vẻ bộ dạng. Sau đó đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm, chúng ta đây lần này thật có thể an toàn vượt qua kiểm tra sao? Không hề nghi ngờ, nàng là dự đoán được một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Ai ngờ Triển Vũ lại nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lại có vẻ ngưng trọng lên. Hơi khoảnh, mới từ trong kẽ răng tóe ra một chữ. Khó, Mao Diễm Quân lập tức hoa dung thất sắc. Hiện tại hoàn toàn tự xem địch Hạc Bắc có thể hay không ổn được rồi. Xem sau lưng của hắn những kia đại nhân vật có phải là hoàn nguyện ý giúp hắn một bà. Chúng ta đều là bất lực. Lời này vừa nói, tự chứng minh từ đầu đến cuối Triển Vũ ý nghĩ đều rất thanh tình. Biết mình có bao nhiêu cân lượng, đừng nhìn hắn bình thường tại Triển thị tập đoàn một đám công nhân cùng với phổ thông quần chúng. Trước mặt diễu võ dương oai, cao cao tại thượng, nghiễm nhiên đại nhân vật. Ở đằng kia chút ít chính thức đại nhân vật trước mặt, kỳ thật hắn cái gì cũng không phải, cái gì cũng không tính toán. Thậm chí còn, ngay cùng đại nhân vật gặp mặt, nói mấy câu tư cách đều không có. Hiện tại cũng không có rút lui hắn trước, vẫn còn cho hắn thăng quan, nên vậy không có vấn đề gì à? Mao Diễm Quân mang một tia may mắn tâm lý nói ra. Tràng diện thượng sự tình, ai nói đắc thanh đâu này? Những người kia đều quá giảo hoạt. Triển Vũ thở dài, ẩn ẩn có chút tinh lực tiêu hao bộ dạng. Mao Diễm Quân vội vàng duỗi ra trắng noãn bàn tay nhỏ bé, đấm bóp cho hắn cái trán, an ủi nói, không sao, những sự tình này tựu lại để cho địch Hạc Bắc đi đau đầu a. Ai kêu hắn ăn đúng là chén cơm này đâu này? Triển Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, mạng của hắn, chính hắn đi tranh thủ, mạng của chúng ta, còn phải chính mình nắm chắc, không thể ký thác vào trên người của hắn. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Triển Vũ cầm tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng một hồi, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát, mãnh liệt đứng dậy, nói ra, quân quân, ta khuya hôm nay không ngừng cái này rồi. A Hát, vậy ngươi ở đi đâu? Mao Diễm Quân lắp bắp kinh hãi, đi theo đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không biết, từ giờ trở đi, chúng ta không thể gặp lại rồi. Ngươi có lẽ hay là cứ theo lẽ thường đi công ty đi làm. Miễn cho bọn hắn hoài nghi, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Đến lúc đó điện thoại cho ngươi, ngươi nghe sắp xếp của ta hành động là được rồi. Nếu có người hỏi tới, ngươi nói ta đi công tác đi, muốn qua một thời gian ngắn mới vừa về. Dù sao ta trước kia cũng thường xuyên đi công tác, bọn hắn không biết hoài nghi. Vậy ngươi rốt cuộc định làm như thế nào A Hát? Mao Diễm Quân có chút nóng nảy. Triển Vũ lời nói này có chút làm sợ nàng. Nàng vốn tựu không phải là cái gì lá gan đặc biệt lớn, đặc biệt ưa thích mạo hiểm nữ nhân, thầm nghĩ tìm yêu chính mình lại có bản lĩnh nam nhân. Hảo hảo qua hết cả đời, thật vất vả tìm được rồi Triển Vũ, ai ngờ lại xuất hiện lớn như vậy biến cố. Trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, nhìn thấy Mao Diễm Quân cái dạng này, Triển Vũ không khỏi ngầm thở dài. Quân quân cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ rồi, gặp được một chút việc tựu khẩn trương, thiếu kiên nhẫn, không phải làm đại sự liệu chăm sóc. Đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, Triển Vũ ưa thích, không phải là Mao Diễm Quân mềm mại cùng khéo hiểu lòng người sao? Nếu thật là mạnh mẽ như vậy nữ cường nhân, sự nghiệp thượng đảo xác thực có thể cho hắn làm giúp đỡ rồi. Trên sinh hoạt sợ là không có hiện tại như vậy thích ý a. Ít nhất Triển Vũ vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được nàng. Cũng tình nguyện nàng mềm mại một điểm, khéo hiểu lòng người một điểm, nhát gan tựu nhát gan a. Bên ngoài sự tình, không đều có chính mình đi giải quyết sao? Làm gì dựa vào một nữ nhân? Triển Vũ vỗ vỗ Mao Diễm Quân MU bàn tay, nhẹ nói nói. Xuất cảnh, chúng ta muốn chạy lộ. Mao Diễm Quân lại càng chấn động, nàng là thật không muốn đi bên ngoài chạy A Hát. Bên kia cùng đắc rối tinh rối mù, có cái gì tốt, lại không phải là của mình tổ quốc, thậm chí còn đối với chúng ta bên này rất căm thù. Đi bên kia, ở đâu còn có như bây giờ an nhàn thư thái ngày tốt lành qua. Triển Vũ cười cười. Nói ra, cũng không tính là chạy trốn a, xem như, du lịch, chúng ta không phải thật lâu không có đi ra ngoài du lịch qua rồi sao? Vừa vặn thừa cơ hội này, đi ra ngoài đi dạo. Ngươi gạt ta, Mao Diễm Quân nước mắt, tự một chút mà giọt rơi xuống. Điềm đạm đáng yêu, chúng ta đi ra ngoài rồi, sẽ thấy cũng không về được. Mao Diễm Quân tuy nhiên tiếp xúc qua chính thức xã đoàn thế lực, càng không có chạy qua đường, nhưng không qua thịt heo còn bái kiến heo chạy lộ đâu rồi. Từ theo Triển Vũ về sau, trên đường bằng hữu chạy trốn còn thiếu sao? Chỉ cần vừa chạy đường, từ đó về sau chính là người da đen, muốn thân phận không có thân phận, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cả đời này đều là đào phạm, vĩnh viễn đào phạm. Rốt cuộc đừng nghĩ đã trở lại. Đương nhiên, người cũng có thể mạo hiểm trở về, nhưng là có khả năng tùy thời bị nắm chộp, sau đó trong tù vượt qua người quãng đời còn lại. Phong hiểm quá lớn. Mao Diễm Quân vừa khóc, Triển Vũ lập tức tựu mềm lòng rồi, ngay vội vươn tay thay nàng lau nước mắt, lại là tức giận lại là buồn cười nói, đồ ngốc, khóc cái gì? Thật không là chạy trốn, đợi danh tiếng đi qua quá khứ, chúng ta còn sẽ trở lại. Hơn nữa, ta đây lúc đó chẳng phải làm nhiều thủ đoạn chuẩn bị sao? Cũng không nói nhất định phải đi, nói không chừng địch Hạc Bắc tựu đứng vững nữa nha. Chỉ cần hắn đứng vững rồi, chúng ta tựu khẳng định không có việc gì, cũng không cần phải đi. Tình huống bây giờ dù sao không rõ. Ta làm nhiều thủ đoạn chuẩn bị luôn phải,